Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 thải cúc thi nhân, ý thức được lại có một cái người chơi khả năng ngộ hại. Sở hữu người chơi có một loại môi hở răng lạnh gấp gáp cảm. Tâm tình áp lực bữa tối vận may phân trầm trọng giống ăn chặt đầu, cơ mơ siêu giản ôn cùng hoác. Thịnh tưởng càng nhiều. Tiên đoán thư thượng nói nguy hiểm nhất chính là nam nhân. Hiện tại tiểu bạch ngộ hại, thuyết minh không chỉ có là nam người chơi có nguy hiểm. Người chơi nữ cũng có nguy hiểm, như vậy nguy hiểm nhất chính là nam tính NC. Giang gia đại trạch nam nhân quá nhiều, trừ bỏ mới tới hầu gái, tất cả đều là nam nhân, như vậy ai mới là cuối cùng boss? Hiện tại bọn họ xem giang gia các nam nhân đều mang theo cảnh giác. Cơ hồ là trông gà hóa quốc, mọi người sau khi ngồi xuống, giản ôn phát hiện có tân biến hóa, luôn luôn ở phụ thân không ở khi ngồi ở chủ vị giang chiết ngồi ở bên phải đệ nhất vị. Đem chủ vị để lại ra tới, trừ bỏ ngày đầu tiên bữa tối ở trên bàn cơm xuất hiện quá giang chính dần đêm nay cũng muốn xuất. Hiện sao, thực mau. Giang Chính Dần quả nhiên xuất hiện, ăn mặc phi thường chính thức bạch tây trang tam kiện bộ lễ phục. Còn kéo một vị ăn mặc màu trắng nhẹ áo cưới tân nương. Nhìn một màn này, mọi người đều đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Người chơi nữ mắt mang khinh bỉ, cuốn cuốn trực tiếp mắng. Cha Namer Siêu, sáo nhã phun một tiếng. Thảo, giản ôn kinh ngạc đến ngây người mà trừng lớn đôi mắt. Liền tính hắn là nam nhân, cũng cảm thấy như vậy không quá thỏa đi. Vài vị, buổi tối hảo, Giang Chính Dần nắm tân nương tay, đem nàng đưa tới chính mình song song đứng thẳng vị trí. Tân nương thoạt nhìn 20 xuất đầu bộ dáng, cùng Giang Chính Dần đứng chung một chỗ quả thực như là cha con. Sáo nhã ngồi ở giản ôn bên cạnh, cùng hắn thấp giọng phun tào. Này nữ hài là hôm nay vừa tới hầu gái. Mới một ngày liền kết hôn, giản ôn không thể không thừa nhận, cho dù ở nghệ thuật học viện gặp qua người có cá tính lóe hôn. Cũng không Giang Chính Dần như vậy thê tử mới vừa khó sinh mà chết liền tìm lần đầu tiên gặp mặt. Hầu gái lóe hôn, có thể hay không là đã sớm nhận thức, hôm nay tiến vào chỉ là cái lấy cớ. Giản ôn suy đoán thực mau đã bị vả mặt, ta đối tiểu nhụy nhất kiến trung tình, chúng ta quyết định. Hôm nay kết hôn, Giang Chính Dần hướng mọi người chính thức giới thiệu nói. Các vị vốn là tới tham gia ta tiểu nữ thành niên lễ. Hiện tại có thể trước tiên chứng kiến ta hôn lễ. Vị này, chính là ta ái nhân. Chúng ta Giang gia tân nữ chủ nhân, sáo nhã thấp giọng phun tào. Nhanh như vậy, tình yêu tới chính là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, Giang Chính Dần thâm tình mà cầm. Tiểu nhụy tay, tiểu nhụy. Tuy rằng ta tuổi đủ để đương phụ thân ngươi, nhưng là ta sẽ thiệt tình che chở ngươi, bảo hộ ngươi, hy vọng chúng ta có thể có chính mình hài tử, về sau chờ ta già rồi có thể thay ta chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi, tiểu nhụy cảm động gật gật đầu. Trên mặt mang theo đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống bánh nướng lớn tạp đến kinh hỉ. Còn có chút phượng đào đào, kích động không biết nói cái gì, chỉ có thể thật mạnh gật đầu. Ân, Giang Chính Dần móc ra một cái hồng nhung tơ hộp, bên trong là một đôi nhẫn kim cương. Nam sĩ bạch kim nhẫn rất điệu thấp đảo không đề cập tới. Nữ sĩ nhẫn kim cương kia cực đại trứng bồ câu làm tiểu nhụy mắt thường có thể thấy được hô hấp dồn. Dập, mặt đẹp kích động mà đỏ lên. Tiểu nhụy, ta yêu ngươi, Giang Chính Dần mỉm cười. Nhẹ nhàng cấp tiểu nhụy mang lên nhẫn kim cương. Còn ở nàng mơ u bàn tay rơi xuống nhu tình một hôn. Tiểu nhụy kích động nước mắt đều chảy ra. Giản ôn, ta nội tâm không hề dao động. Thậm chí còn có điểm tưởng phun tào. Nhìn nhìn lại người chơi khác. Một đám hóa thân giả cười boy girl. Biểu hiện khách khí lại không mất lễ phép. Người chơi biết Giang Chính Dần có quỷ tài có thể bảo trì khách quan. Nhưng là NC là người trong cuộc. Đã bị mê hoặc. Giản ôn nhìn đến phòng khách ngoại đứng xem lễ tân hầu gái một đám dùng hâm mộ ánh mắt nhìn chính. Mình ngày xưa đồng bạn, hận không thể đem nàng thay thế. Đương nhiên không phải vì Giang Chính Dần cái này lão nam nhân. vì chính là Giang gia phu nhân vị trí này. Bữa tối lâm thời biến thành tiệc cưới. Bữa ăn chính cũng biến thành tự giúp mình tiệc rượu. Quản gia an bài nam dòng bố trí nơi sân. Hầu gái nhóm cầm hoa tươi khí cầu trang trí đại sảnh. Nói muốn đem đại sảnh đổi thành hôn lễ party. Đêm nay trắng đêm cuồng hoan. Đến nỗi kia đối tân nhân. Tắc đơn độc đi đến trên hành lang. Ôm ở bên nhau ngắm trăng nói nhỏ. Giản Ôn hơi thoáng nhìn. Giang Triết mang theo chính mình bạn gái anh tử cũng lén lút rời đi đại sảnh. Tay trong tay biến mất ở hắc ám trong hoa viên. Giản Ôn tâm niệm vừa động. Nghĩ tới Tiểu Bạch, tưởng tiến lên theo dõi khi Giang Triết hai người đã không thấy bóng dáng. Tiệc cưới dùng đều là có sẵn hoa tươi khí cầu trang trí. Thực mau liền bố trí xong rồi. Trường bàn ăn biến thành tiệc đứng bàn. Ghế dựa bị kéo khai. Phòng bếp đưa tới phong phú rượu điểm tâm ngọt bữa tiệc lớn. Mọi người tự do lấy đồ ăn nói chuyện phiếm uống rượu. Nhất phái sung sướng không khí. Sáo Nhã thờ ơ lạnh nhạt, cố ý quan sát nam dòng động tác, thực khẳng định nói, bọn họ động tác rất quen thuộc luyện, làm loại này hôn lễ khẳng định không phải một lần hai lần, cuốn cuốn chính mình thấu qua đi. Không sai, ta kết hôn khi mời đến phù dâu bạn lang hỗ trợ. Một đám ngốc tử giống nhau, chân tay vụng về càng giúp càng vội. Bọn họ này thuần thục trình độ không biết còn tưởng rằng là hôn khánh công ty cưới thứ bảy nhập. Thê tử, không thuần thục đều khó, Giản Ôn một buông tay. Hoắc Thịnh lại nói, không đúng, nói cách khác, bọn họ nơi này nam dòng vẫn luôn không đổi. Nhưng là nữ nhân vẫn luôn ở đổi, là cái gì nguyên nhân làm cho nữ nhân vẫn luôn ở đổi? Tử vong, là cái gì nguyên nhân làm cho nam dòng vẫn luôn bất biến? Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, đồng thời nghĩ tới nhất hư đáp án, tiên đoán thư thượng lớn nhất nguy hiểm, chỉ sợ thật là chỉ sở hữu nam tính NC, Giang gia đại trạch mỗi người, từ chủ nhân đến người hầu, đều không vô tội, ở bên nhau liêu khai sau, cuốn cuốn chia sẻ chính mình được đến manh mối, ta hỏi thăm quá, Giang Chính dần trừ bỏ nguyên phối là môn đăng hộ đối thương nghiệp liên hôn. Đệ nhị nhậm thê tử là hắn bí thư, tính nửa cái người hầu, mặt sau thê tử tất cả đều là đại trạch hầu gái thượng vị. Cho nên ngoại giới có đồn đãi, nói Giang Chính dần liền thích tuổi trẻ mỹ mạo hơn nữa nghe lời hầu gái thức thê tử. Thông báo tuyển dụng khi rất nhiều hầu gái đều là hướng về phía Giang gia nữ chủ nhân vị trí tới. Sáo Nhã nói, ta nghe hầu gái trong lúc vô ý nhắc tới. Nói Giang Chính dần 20 năm trước rèm pha đều so ra kém tiền mị lực. Nếu chúng ta biết hắn 20 năm trước rèm pha là cái gì thì tốt rồi, 20 năm trước. Hoắc Thịnh ở trong lòng yên lặng tính toán một phen, ta xem qua mộ bia, Giang Chính dần nguyên phối chính là ở 18 năm trước qua đời. Nàng qua đời sau mặt sau mấy nhậm thê tử chết thực dày đặc. Nhiều nhất cách 3-4 năm mơ siêu, nói cách khác này 20 năm chi gian xảy ra vấn đề, Giản Ôn xa. Xa mà nhìn Giang Chính dần, từ sau lưng xem, Giang Chính dần cái ót đã có một chút đầu bạc, tuy rằng hắn thoạt nhìn bất quá 50 xuất đầu, nhưng là kẻ có tiền sẽ bảo dưỡng. Giang Chính dần chân thật tuổi khẳng định so thoạt nhìn lớn tuổi. 20 năm trước Giang Chính dần, đại khái là 30 tả hữu. Đúng là nam nhân thành gia lập nghiệp tinh lực nhất tràn đầy thời điểm. Giang Chính dần tao ngộ cái gì? Năm người đồng thời lâm vào trầm mặc, từng người suy tư chính mình gặp qua manh mối. Muốn đem chúng nó sâu chuỗi ở bên nhau. Trầm mặc chung, Giản Ôn đột nhiên cảm thấy có chút mắc tiểu. Ta đi trước một chút toilet, Giản Ôn đi toilet thời điểm. Nhìn đến mấy cái mới tới hầu gái ở trên hành lang lười biếng nói chuyện phiếm. Hắn không có để ý, đi thượng toilet ra tới, phát hiện các nàng còn ở hành lang dưới tàng cây, đưa lưng về phía bên này nói chuyện phía mơ siêu, nghe nói Giang gia trạch tử không sạch sẽ. Luôn có hầu gái mất tích, thoạt nhìn cũng còn hảo sao, Giản Ôn ở bồn rửa tay. Đột nhiên nghe thế câu nói, cố ý thả chậm động tác, năm đó sự tình cũng không biết là thật là giả. có thể hay không thật là bị, nói chuyện chính là một cái trên mặt có tàn nhang hầu gái. Nàng hình dáng lược âu thức, thoạt nhìn có điểm giống con lai, nói bậy gì đó, Giang tiên sinh làm như vậy thật tốt sự, nơi nào giống cái loại này người. Tàn nhang hầu gái mới vừa nói xong, đã bị một cái mặt mày sắc bén hầu gái đánh gãy. Huống chi, người cũng xem tới được, hắn là như vậy truyền thống lại phụ trách nam nhân, nhất kiến trung tình liền trực tiếp cưới về nhà cho nàng danh phận. Ta nếu là tiểu nhụy, ta quả thực sắp vui muốn chết rồi, chim sẻ bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Mệnh thật tốt chính là, tiểu nhụy còn không phải là xinh đẹp điểm sao, quả thực là đi rồi cứt chó vận, mặt khác hai cái hầu gái cũng phụ họa. Nói lên đồng bạn hảo vận ngữ khí chua lò mơ siêu giản ôn nhìn các nàng đề tài chạy chật. Lau khô tay đi qua đi chủ động hỏi. Năm đó sự, là chuyện gì? Tàn nhang hầu gái muốn nói lại thôi. Bị mặt mày sắc bén hầu gái trực tiếp lấp kín lời nói. Đều là giả lạp, sau lại bịa đặt người cũng thừa nhận là vì tiền vu hãm Giang tiên sinh chính là. Giang tiên sinh là người tốt. Các ngươi cũng không thể vu hãm hắn, giản ôn cố ý nhìn tàn nhang hầu gái. Nàng chú ý tới giản ôn tầm mắt, do dự một chút, rũ đầu trốn đến mặt sau, cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Mặt khác ba cái hầu gái vừa rồi bát quái khi hăng say. Hiện tại đối mặt giản ôn này một cái xa lạ người ngoài. Mười phần cảnh giác, đối Giang chính dần thập phần giữ gìn, miệng cùng vỏ chai dường như. Từ thiện bà mẹ và trẻ em bệnh viện, từ thiện nhà trẻ, từ thiện trường học một cái long tài trợ quả nhiên là có hiệu quả. Giản ôn thật sâu mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Không có tiếp tục truy vấn, ta liền tùy tiện hỏi một chút, giản ôn lại nói. Đúng rồi, các ngươi có hay không nhìn đến một nữ hài tử, lớn lên thực bạch thật xinh đẹp, hầu gái nhóm xem giản ôn soái khí nho nhã. Một đám làm mặt quỷ, đánh bạo đùa giỡn khởi hắn tới, chúng ta còn không phải là sao? Giản ôn cũng chính là rời đi một chút đề tài, không phải thật sự dò hỏi. Hắn cười đánh cái ha ha liền cáo từ, thẳng đến rời đi hành lang, xoay người quay đầu lại khi, giản ôn nhìn đến bốn cái hầu gái vẫn như cũ cảnh giác mà nhìn hắn. Thật là trung tâm giản ôn đối với hầu gái cười cười. Từ bỏ này manh mối, lấy các nàng từ nhỏ đến lớn bị tẩy não trình độ. Hắn nếu tưởng từ các nàng trong miệng lời nói khách sáo chỉ sợ chỉ biết rút dây động rừng. Giản ôn có chút thất vọng mà hồi đại sảnh, ai ngờ cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Hắn cố ý hỏi hầu gái không hỏi, trong lúc vô ý lại ở đại sảnh cửa nghe được mặt khác hai cái hầu gái bát quái. Công tử cùng hắn bạn gái cãi nhau, hầu gái trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ta vừa mới cấp công tử đưa cà phê, tận mắt nhìn thấy đến, hắn bạn gái tính tình thật lớn, trực tiếp đem cà phê bát công tử trên mặt. Phần mới hảo, phần chúng ta mới có cơ hội a. Dã tâm bừng bừng hầu gái ghen ghét mà nhìn trong đại sảnh làm bạn ở. Giang chính dần bên người đồng bạn. Giang gia hiện tại nữ chủ nhân đã định rồi, tương lai nữ chủ nhân đâu? Ngươi nói đúng, giản ôn nghe xong hai người đối thoại. Không trực tiếp hỏi người, trước tìm Hoắc Thịnh, hai người ngắn ngủi thương lượng một phen, nhanh chóng định ra kế hoạch, giản ôn cùng Hoắc Thịnh phân biệt uống lên một bát lớn rượu. Cố ý còn làm rượu chảy vào cổ làm ướt vạt áo, làm cho cả người mùi rượu. Sau đó anh em tốt kề vai sát cánh, một người ở tiệc đứng bàn nơi đó đề ra một lọ sâm panh. Một người cầm chén rượu không ngừng rót rượu uống rượu, hai người men say nồng đậm mà lảo đảo lắc lư, bất chi bất giác liền lắc lư tới rồi đại sảnh cửa. Kia hai cái hầu gái bên người, giản ôn làm bộ một bộ hán tử say bộ dáng oán giận. Giang chiếc kia hỗn đản đâu? Không phải nói tốt cùng ta cùng nhau uống rượu, người đi đâu? Hoắc Thịnh kỹ thuật diễn càng dai, đánh cái rượu cách, quá không danh dự, lần này sinh ý ta không cùng hắn nói chuyện, tổn thất mấy chục vạn mệt chính là hắn lại không phải ta chính là. Không tín dụng, tan vỡ, Hai cái hầu gái ánh mắt tỏa sáng, tựa hồ cảm thấy lập công cơ hội tới. Phía trước nhìn đến quá Giang Chiết hầu gái kích động mà chiều Giang Chiết tiểu lâu một lóng tay. Công tử ở bên kia, liền ở lầu một, Nga, bên kia, Giản Ôn cười đi tới. Cảm ơn ngươi tiểu mỹ nhân, Giang Chiết thật đúng là diễm phúc không cạn. Trong nhà nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nhân tương đương, Hoắc Thịnh đem hắn lôi đi. Có xinh đẹp mỹ nhân lại có ích lợi gì? Ngươi lại không thích nữ nhân, Giản Ôn, bị hắn bôi nhọ lâu như vậy. Hoắc Thịnh thành công học xong thiên hạ thủ vi cường. Giản Ôn không cam lòng yếu thế, từ phía sau ôm Hoắc Thịnh eo. Đó là, ta liền thích ngươi như vậy tao tao khí tiểu không? Hoắc Thịnh, vừa rồi bị Giản Ôn liêu mặt đỏ tim đập hai cái hầu gái liếc nhau. Thấp giọng mắng, dựa, gay, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ở phía trước dò đường. Sáo Nhã cùng tiểu ái, cuốn cuốn ở phía sau hỗ trợ đánh yểm trợ. Cũng là vì bị Giang Chính dần phát hiện sau kéo dài thời gian. Đêm nay trắng đêm cuồng hoan, nam chủ nhân cùng người hầu toàn bộ thanh tình, Giản Ôn hai người tìm người hoạt động rất có thể sẽ bị phát hiện. Cho dù sẽ bị phát hiện hai người cũng không dám chậm trễ. Thời gian càng nhanh tiểu bạch được cứu vớt khả năng tính càng lớn. Giang Chiết tiểu lâu là độc đống ba tầng tiểu lâu, cùng Giang Ấm tiểu lâu một tả một hữu vây quanh ở lầu chính hai bên. So lầu chính lùn một tầng. Tam đống lâu cấu tạo đều có chút tương tự, chính diện phong bế thức trên hành lang mở ra cửa sổ. Mặt trái cửa sổ trực tiếp đối với trong nhà, không có trực tiếp tiến lâu, tìm có thụ yểm hộ một phiến cửa sổ, phiên cửa sổ tiến vào hành lang, sau đó lùn thân mình, theo góc tường tay chân nhẹ nhàng mà đi tới, còn không có nhìn đến người, liền nghe được phòng khách bên kia truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh. Anh tử tựa hồ cực kỳ tức giận, tùy tay liền tạp một kiện đồ sứ, ngươi có ý thứ gì, một bên hống ta, một bên kim ốc tàng kiều có phải hay không? Chân đứng hai thuyền, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, hai người nương đồ sứ rách nát tạp âm. Nhanh chóng đi đến hàng hiên khẩu, tránh ở hắc ám hàng hiên mặt sau nhìn phòng khách bên kia tình huống. Phòng khách chỉ có anh tử cùng Giang Chiết hai người. Trên mặt đất nát đầy đất đổ xứ, anh tử đối diện hai người, xem biểu tình tức giận chung mang theo ủy khuất, tựa hồ còn khóc quá. Giang Chiết đưa lưng về phía hai người, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là ngữ khí trong bình tĩnh mang theo lạnh nhạt, ai làm ngươi tiến ta thư phòng. Anh tử bị thái độ của hắn khí cười, lăn ngươi muội, ta không đi vào còn không biết ngươi mẹ nó như vậy biến thái. Ở thư phòng lộng cái mật thất. Dưỡng cái nữ nhân bụng đều lớn, nguyên lai ngươi thích như vậy à, tử biến thái, cấp lão nương lan, lão nương muốn báo nguy, anh tử nói nổi giận đùng đùng đi ra môn, Giang Chiết hung hăng giữ chặt anh tử cánh tay, đứng lại, buông tay, anh tử tính tình cực bạo, trực tiếp một cái tát đóng sầm đi, lực độ đại đương trường khiến cho Giang Chiết nửa bên mặt sưng khởi một tòa ngũ chỉ sơn. Anh tử ném ra Giang Chiết tay, chỉ vào mũi hắn tức giận mắng. Lan, anh tử mắng xong, chính mình nổi giận đùng đùng ra cửa, nhưng là quay người lại nước mắt liền xôn xao xuống dưới. Xoa nước mắt nhảy vào trong bóng đêm mơ siêu Giang Chiết sờ sờ sưng đỏ mặt. Sắc mặt đen tối không rõ, đứng một hồi vẫn là đuổi theo. Hai người ở hàng hiên sau đợi một hồi, không chờ đến Giang Chiết trở về. Nhưng thật ra Hoắc Thịnh nói nghe được dồn dập chạy bộ thanh, là dần dần chạy hướng ra phía ngoài mặt chạy bộ thanh. Giang Chiết rất có khả năng là truy anh tử đi, Giản Ôn nói, cầm tù thai phụ, này thai phụ có thể hay không là tiểu bạch, thư phòng mật thất, thư phòng ở đâu, thời gian cấp bách, hai người thừa dịp Giang Chiết không trở về, đám người hầu đều ở lầu chính bên kia cuồng hoan, nắm chặt thời gian tìm người. Đáng được ăn mừng chính là, thư phòng liền ở lầu một, cũng không ẩn nấp, thượng khóa, Hoắc Thịnh cũng dùng đạo cụ mở ra. Sau đó chính là tìm kiếm thư phòng mật thất thời điểm mơ siêu thư phòng thoạt nhìn thực bình thường. Dựa tường thật lớn kệ sách, dựa cửa sổ thật lớn án thư, không gian không lớn, nhìn không ra tới nơi nào có mật thất cơ quan, Giản Ôn ấn xem TV logic, đi trước kệ sách nơi đó tìm thư, nhìn xem kệ sách sau có hay không cơ quan. Hắn tùy tay thử không ít thư, kệ sách thờ ơ. Hoắc Thịnh ngồi vào án thư sau làm công ghế, cúi đầu nơi nơi tìm kiếm cơ quan, cũng không có. Hoắc Thịnh nhìn về phía Giản Ôn, nếu lấy nữ nhân logic, tiến vào trong nhà sẽ trước hết chú ý nơi nào? Bức họa. Giản Ôn nhìn về phía trên vách tường treo một bức nữ nhân bức họa. Nữ nhân tuổi trẻ mỹ mạo, nếu là Giang Chiết bạn gái, nhìn đến chính mình bạn trai phòng cố ý treo nữ nhân khác bức họa. Vẫn là có ký tên thân thủ tay vẽ, khẳng định sẽ ghen. Hoắc Thịnh hiểu rõ, tiến lên gỡ xuống bức họa, quả nhiên lộ ra một cái không chớp mắt ao hãm. Hoắc Thịnh ở ao hãm chỗ điểm phía dưới, nghe được cùng loại chốt mở ấn đi xuống thanh thúy thanh âm. Hai cái kệ sách xoay tròn mở ra, lộ ra một mặt phòng. Hoắc Thịnh cầm bức họa, tìm được rồi. Giản Ôn lúc này mới phản ứng lại đây. Nữ nhân logic, vì cái gì muốn hỏi ta? Thành anh hùng, đơn lạnh, các ngươi là tới cứu ta sao? Một cái thai phụ kinh hỉ mà chiều hai người phát lại đây. Kêu hai người dùng tên giả. Giản Ôn nhất thời còn không có phản ứng lại đây nàng kêu đến là chính mình. Tiểu Bạch, chờ đến Giản Ôn phản ứng lại đây khi, nhìn trước mắt đỉnh giống như 6 tháng đại bụng thai phụ. Chỉ có thể từ mặt phân biệt ra là Tiểu Bạch xuyên vẫn là ngày hôm qua quần áo. Trên quần áo có vết máu, trên mặt trên cổ đều có mới vừa kết vảy vết thương. Cũng không biết là gặp cái dạng gì thảm trạng. Nàng nắm chặt Giản Ôn quần áo, đôi tay đang run rẩy. Các ngươi là tới cứu ta sao? Các ngươi có phải hay không tới cứu ta? Giản Ôn do dự mà nhìn Tiểu Bạch bụng, ngươi đây là Giang Chiết hài tử. Đúng thì thế nào? Tiểu Bạch còn tưởng rằng Giản Ôn là ám phúng nàng không bị kiềm chế. Khả đối thượng Giản Ôn lo lắng ánh mắt, nhịn không được liền bụng mặt khóc thút thít lên. Ngày hôm qua hắn thuyết thư trong phòng có gia tộc lịch sử. Ta muốn tìm manh mối liền theo tới hiểu rõ sau ta xem mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. Hắn đưa cho ta một ly cà phê, ta chính là uống lên một ly cà phê liền ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm cũng đã nằm ở trên cái giường này, nằm ở trên giường phía trước phát sinh. Quá cái gì, không cần nói thẳng mọi người cũng minh bạch, Giản Ôn trong đầu đột nhiên hiện lên. Lại là tối hôm qua xuất hiện quỷ thắt cổ cùng tiểu ái tỷ tỷ. Tiểu ái tỷ tỷ là bởi vì bị vũ nhục sau được bệnh trầm cảm tự sát. Tối hôm qua quỷ thắt cổ là bởi vì cái gì tự sát? Nếu Giang Chiết là như thế này háo sắc hơn nữa thủ đoạn âm hiểm người. Đối một cái hầu gái xuống tay hoàn toàn có khả năng. Giang Chiết cấp cà phê, Giản Ôn nắm tay. Chúng ta tìm hắn tính sổ đi, tìm hắn tính sổ có ích lợi gì? Ta bụng, này đã 6 cái nguyệt lớn, Tiểu Bạch tuyệt vọng mà nhìn chính mình bụng. Ta chính là tối hôm qua bị hắn ngủ, hôm nay buổi sáng lên khi phát hiện người khác đã không thấy. Ta buổi sáng trơ mắt nhìn ta bụng thổi khí giống nhau bành trướng. Ta mẹ nó còn có thể cảm giác được bên trong hài tử ở động. Ta không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Ai biết là cái gì quái vật, chính là ta mẹ nó làm hắn không chết, ta từ trên giường nhảy xuống đều quăng không chết này tạp trùng. Ta không nghĩ sinh, không nghĩ sinh, Hoắc Thịnh thâm trầm nói, ngươi không tìm quản gia hoặc là nam chủ nhân sao? Giang Chiết không cho ta đem hài tử lấy rớt, cũng không cho ta đi ra ngoài hắn đem ta nhốt ở nơi này. Nói muốn cưới ta, ta đi con mẹ nó phụ trách. Tiểu Bạch khóc sướt mướt mà nói đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Ánh mắt cừu hận mà lướt qua hai người nhìn về phía cửa thư phòng khẩu. Giản Ôn ý thức được cái gì? Uống Hoắc Thịnh một quay đầu, liền thấy được đứng ở cửa Giang Chính Dần. Giang tiên sinh, sáo nhã cùng cuốn cuốn đứng ở Giang Chính Dần sau lưng. Áy náy truyền lại ánh mắt, các nàng cản người thất bại. Giang Chính Dần vẫn là phát hiện lai khách thiếu mấy người. Điều trong viện theo dõi liền phát hiện hai người tung tích. Phía trước Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ban đêm hành động đều là cố ý ngụy trang quá. Cho dù có theo dõi cũng không sợ, theo dõi chỉ trang tại tiền viện trên vách tường, phạm vi đại khoảng cách xa, bọn họ chuyên môn đi góc chết liền có thể tránh thoát. Điểm này đã làm lính đánh thuê Hoắc Thịnh rất có kinh nghiệm mơ siêu, nhưng là đêm nay hai người là nương say rượu lấy cớ hỏi đường quá, có mục kích người, còn ăn mặc chính trang, thực dễ dàng đã bị phát hiện tung tích. Giang Chính Dần còn ăn mặc tân lang bạch tây trang, biểu tình nghiêm túc mà đi vào trong nhà, ánh mắt dừng ở Tiểu Bạch trên bụng, là Giang Chiết làm. Giang Chính Dần trịnh trọng nói, kia tiểu tử thúi, ta sẽ làm hắn đối với ngươi phụ trách. Tiểu Bạch kêu khóc nói, ta không cần hắn phụ trách, ta không nghĩ sinh, ta muốn đem đứa nhỏ này lấy rớt, chúng ta nơi này không được phá thai. Giang Chính Dần sắc mặt trầm xuống dưới, ngữ khí nghiêm túc đối quản gia nói, an bài thầy thuốc tốt đợi mệnh, chuẩn bị nghênh đón tân sinh mệnh. Quản gia chẳng những an bài người đi kêu bác sĩ, còn cố ý lưu lại bốn cái nam dong bốn cái hầu gái. Hầu gái hầu hạ Tiểu Bạch, nam dong lại là nhìn chằm chằm nàng phòng ngừa nàng chạy trốn. Cũng phòng ngừa Giản Ôn bọn họ này đàn không thành thật khách nhân. Cuốn cuốn đối Tiểu Bạch sự lòng đầy căm phẫn, còn tưởng cứu người khi, Giang Chính Dần làm nam dong tập thể đồ ở cửa, đem người chơi toàn bộ chắn đi trở về trên hành lang. Chạm thành một loạt tre ở cửa, người chơi cùng nam dong nhóm ở cửa hình thành rằng co. Hơn nữa người chơi thực rõ ràng ở nhân số cùng lực lượng thượng chiếm hạ phong. Vài vị mời trở về đi, đây là gia tộc bọn ta việc tư, Giang Chính Dần công thức hóa mà bổ sung nói. Chúng ta sẽ đem Bạch Tiểu Thư coi như thiếu phu nhân hậu đãi. Chờ Bạch Tiểu Thư hài tử sinh ra, chúng ta sẽ vì nàng cùng Giang Chiết bổ thượng long trọng hôn lễ, Giản Ôn lãnh ngôn nói. Tiểu Bạch cũng không muốn gả cấp Giang Chiết. Giang Chính Dần đột nhiên cười. Ta Giang gia không thiếu nam nhân, chỉ cần Bạch Tiểu Thư đem hài tử bình an sinh hạ tới. Vô luận là gả cho ai, ta đều đồng ý, cho dù là gả cho ta, ta cũng không kiến nghị ly hôn lại cưới. Giản Ôn đột nhiên phát hiện cái này thoạt nhìn cũ kỹ, nghiêm túc nam nhân thế nhưng là như thế vô sỉ. Hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống một quyền đầu chiều hắn huy qua đi, bị Hoắc Thịnh ngăn cản xuống dưới. Giang Chính Dần khiêu khích mà nhướng mày, hoàn toàn không đem hắn coi như uy hiếp, tiêu sái mà làm quản gia cùng nam dong đem bọn họ quan về phòng của mình. Đem sáu nhã tam nữ cũng chạy về chính mình phòng, chính mình còn lại là hồi đại sảnh tiếp tục chính mình hôn lễ. Về phòng sau, Giản Ôn căm giận hỏi Hoắc Thịnh, vì cái gì ngăn đón ta không cho ta tấu hắn? Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói, lấy ngươi thân cao có thể tấu đến hắn mặt sao? Nhón mũi chân tấu, Giản Ôn, còn không phải là so với hắn cao hơn 10 cm sao? Có cái gì hảo đắc ý? Đồng dạng một mét mấy, chênh lệch có thể có bao nhiêu đại, cũng không phải không hề thu hoạch. Hoắc Thịnh đột nhiên biến ra một phần giấy chất văn kiện, mượn gió bẻ măng một cái thứ tốt kiến trúc bản vẽ. Giản Ôn mở ra văn kiện lật xem một lần, mặt lộ vẻ kinh hỉ, người này năng lực không tồi a, có thể so sánh ba bàn tay, Giản Ôn trêu ghẹo nói. Hoắc Thịnh nhún vai, yên tâm, thực mau ngươi cũng có này năng lực, chỉ cần trận này trò chơi thuận lợi thông quan. Giản Ôn liền có thể chuyển vì chính thức người chơi, cũng liền có chính mình không gian trí. Giản Ôn cười cười, hy vọng như thế kia về sau chúng ta có thể tiếp tục cộng sự. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn vươn tay. Phải, cộng sự ngươi hảo, Giản Ôn vươn tay phải, anh hùng ca ngươi hảo, hai người liếc nhau, đồng thời cười. Xem văn kiện, Giản Ôn thu hồi tay. Không chuẩn chúng ta là cao hứng quá sớm, trò chơi còn không có kết thúc đâu, yên tâm, có ta ở đây. Hoắc Thịnh cười vỗ ngực, Giản Ôn ngoài miệng không thừa nhận, lại không thể không thừa nhận Hoắc Thịnh cho hắn tinh thần thượng đáng tin cậy cảm so thực chất. Tính đáng tin cậy cảm càng cường, rất nhiều thời điểm, Hoắc Thịnh rõ ràng có thể trực tiếp một đao thấy huyết nói ra đáp án. Lại ở cố ý dẫn đường hắn, đem cơ hội nhường cho hắn, Giản Ôn có thể cảm nhận được, hắn là ở rèn luyện chính mình, mà thật sự gặp được có nguy hiểm khi, Hoắc Thịnh trước nay đều là che ở chính mình phía trước. đem hắn yểm hộ ở chính mình có thể bảo hộ trong phạm vi rèn luyện hắn. So đương bảo tiêu bảo hộ kín mít càng nhọc lòng, này phân tâm ý Giản Ôn ngoài miệng không nói, lại là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Giản Ôn nghĩ nghĩ, nhanh chóng đem phiền loạn suy nghĩ bài khai, nghiêm túc mà xem văn kiện. Này phân văn kiện là một phần kiến trúc hợp đồng, tân sao chép ra tới, còn có đóng dấu mực nước đặc thù hương vị, nó mắt trên nhìn ra được nguyên kiện nhíu nhíu có tổn hại, nhưng không tổn hại có thể nhìn đến nguyên kiện nội dung. Này phân kiến trúc hợp đồng nội dung không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là mặt trên tuyệt đối ngày, hoàn công thời gian, 1999 năm. Vừa lúc là trong truyền thuyết Giang Chính Dần xấu mặt nghe kia một năm mơ siêu xấu mặt nghe sau. Giang Chính Dần liền tu sửa hiện tại kỳ quái đình viện. Trên vách tường là hàng rào điện cùng theo dõi. Nơi cửa sau là bách rừng cây cùng mộ địa. Giang Chính Dần là ở che giấu cái gì? Hiện tại bọn họ cảm giác khoảng cách chân tướng chỉ có một bước xa. Liền kia một bước, làm cho bọn họ tìm không thấy phương hướng. Nam Dung vẫn như cũ ở cửa thủ, Giản Ôn không tính toán đi ra ngoài đêm phóng, hắn rất tò mò đêm nay xuất hiện người chết lại sẽ là người nào. Bên ngoài là trắng đêm cuồng hoan, đình viện đèn đuốc sáng trưng, nằm ở trên giường cũng có thể nhìn đến trong viện phóng pháo hoa bóng dáng. Giản Ôn đột nhiên hứng khởi, đi đến bên cửa sổ xem pháo hoa, mới vừa đi đến bên cửa sổ. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trước mắt xẹt qua, nhanh chóng rơi xuống, bang, một tiếng nặng nề tiếng vang, rơi xuống ở trên mặt đất, Giản Ôn mộc mạc, hoàn toàn không nghĩ cúi đầu đi xem. Hoắc Thịnh, ngươi vừa mới có hay không nhìn đến sao băng? Sao băng Hoắc Thịnh đi tới, cúi đầu đi xuống nhìn nhìn, ngữ khí bình đạm, thấy được, đã biến thành thiên thạch. Thiên thạch quả nhiên so sao băng xấu, Giản Ôn cúi đầu xem thiên thạch. Nhìn đến chính là một cái trần chuồng sao sao nữ nhân. Đã quăng ngã huyết nhục mơ hồ thấy không rõ tuổi, chỉ có thể từ nàng dáng người nhìn ra tương đối đầy đặn. Nữ nhân đôi mắt vẫn luôn mở, nhìn hai người, đột nhiên một trương miệng, trong miệng phun ra một con máu chảy đầm đìa lỗ tai. Giản Ôn mặt vô biểu tình. Thậm chí còn có điểm muốn ăn lỗ tai heo, đối lập phía trước mấy buổi tối nữ quỷ tiểu tỷ tỷ nhóm. Đêm nay nữ quỷ có thể nói là biểu diễn nhất không dọa người. Giản Ôn sờ sờ bụng, thật đúng là có điểm muốn ăn ăn khuya, khoảng cách quá xa, hai người ở lầu 2, vô pháp đi xuống xem xét, Hoắc Thịnh chỉ xa xa mà nhìn thoáng qua, lại duỗi thân ra ngoài cửa sổ nhìn xem tầng cao nhất. Bọn họ phòng vừa lúc cùng 5 tầng Giang Chính Dần cùng nữ chủ nhân phòng ngủ chính là cùng phương. Hướng, Giản Ôn mắt sắc mà nhìn đến nữ quỷ trụy lâu sau. Trên tay có cái màu trắng đồ vật lăn xuống. Nàng trong tay lấy chính là cái gì? Bình sữa, Hoắc Thịnh thị lực hảo. Còn nhìn ra bình sữa bị quăng ngã phá. Bên trong nãi chảy đầy đất. Lại là thai phụ, Giản Ôn đoán được nữ nhân này vì cái gì hơi béo. Mới vừa sinh xong hài tử bú sữa kỳ mụ mụ, manh mối tựa hồ phi thường rõ ràng. Chết đi nữ nhân đều cùng mang thai có quan hệ. Hơn nữa hôm nay Giang chết đối tiểu bạch làm những chuyện như vậy. Còn có đại lượng tân tiến hầu gái. Bọn họ không thể không hoài nghi Giang người nhà có phải hay không cố ý thông báo tuyển dụng hầu gái. Nhưng là không đơn giản là bình thường lao động. Khả năng còn có thêm vào sử dụng Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Đồng thời hô, tiểu bạch tuyệt đối có nguy hiểm mơ siêu hai người không hề nghĩ nhiều. Trực tiếp phiên cửa sổ rời đi, bất luận là đều là người chơi duyên phận, vẫn là tiểu bạch đã từng kiềm chế Giang chết cho bọn hắn tìm manh mối cơ hội. Hai người không thể trơ mắt nhìn tiểu bạch đi tìm chết. Phía trước không biết tử vong nguyên nhân. Hiện tại nếu biết, cho dù là mạo hiểm cũng muốn nghĩ cách cứu này một cái mạng người. Lầu chính đại sảnh vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cồn hương vị bị gió đêm tặng rất xa, chơi một đám đều điên cuồng. Hoàn cảnh như vậy, vừa lúc phương tiện hai người ban đêm lén đi, trực tiếp bọc lên đấu bồng, lại lần nữa lẻn đến Giang chết tiểu lâu. đại khái Giang Chính Dần bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến. Đã bị Giáp Mặt bắt lấy, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh còn dám vào lúc ban đêm liền lại lần nữa sờ trở về. Giang Chiết Tiểu Lâu người đi nhà trống, chỉ có một đôi dã uyên ương ở trong rừng cây tìm kích thích. Hoắc Thịnh nghe thanh âm liền nhận ra nam nhân là ai. Cái kia người làm vườn, Giản Ôn xách một tiếng. Quả nhiên là người làm vườn, hái hoa cao thủ, thật là thần tốc, vậy còn ngươi? Lời cợt nhà cao thủ. Hoắc Thịnh tìm kiếm an toàn cửa sổ, chống cửa sổ phiên cửa sổ mà nhập. Ta là thi nhân, Giản Ôn nhìn lại lần nữa phiên cửa sổ Hoắc Thịnh. Ánh mắt cố ý ở hắn mông sau lưu luyến một phen. Cười xấu xa, thải cúc đông ly hạ, Hoắc Thịnh mông đại cơ nhảy dựng. Xem Giản Ôn có chút tay ngứa, hảo huyền không đi sờ. Trước kia là người xa lạ, nghĩ đương trò chơi liêu xong liền chạy. Hiện tại trong sinh hoạt cũng nhận thức, động tay động chân liền không có phương tiện. Hoắc Thịnh dừng ở trên hành lang, khắp nơi nhìn xem không ai. Thúc giục nói, đừng cọ tới cọ lui, nhanh lên tiến vào tới. Tiểu yêu tinh đừng có gấp, Giản Ôn từ từ nói. Hoắc Thịnh, này đối thoại đi như thế nào hướng càng ngày càng kỳ quái. Giản Ôn rơi xuống đất, vào được, muốn hay không động một chút. Hoắc Thịnh, này đối thoại quả nhiên là càng ngày càng kỳ quái. Đừng náo loạn, làm đứng đắn sự, Hoắc Thịnh hổ mặt mang đầu đi thư phòng tìm người. Giản Ôn ở phía sau nhấp miệng cười chỗ mơ siêu nhưng mà lúc này đây. Thư phòng trong mật thất không ai, phòng bị thu thập sạch sẽ, như là không ai trụ quá bộ dáng. Bị rời đi, Hoắc Thịnh không tính quá kinh ngạc, cái này mật thất nếu bị bọn họ phát hiện. Khẳng định là muốn từ bỏ, bọn họ trước lại đây cũng chỉ là xác nhận một chút. Để ngừa vạn nhất, mật thất khẳng định không ngừng một gian. Chúng ta lại tìm xem mơ siêu, Giản Ôn gật đầu, dùng di động chiếu sáng trên mặt đất tìm kiếm manh mối khi. Khóe mắt dư quang đột nhiên quét đến án thư bên có một cái thật nhỏ phản quang vật. Hắn tập trung nhìn vào, là một cái sẽ phản quang hòn đá nhỏ. Giản Ôn thò lại gần. Dùng di động chiếu sáng, nhặt lên trên mặt đất phản quang hòn đá nhỏ, phát hiện là một viên kim cương khuyên tai. Đây là anh tử khuyên tai, Giản Ôn cầm lấy khuyên tai đối Hoắc Thịnh nói. Nàng khuyên tai lung lay ta đôi mắt, ta cố ý quan sát quá, đây là hữu nhĩ thượng, anh tử đã tới nơi này. Hoắc Thịnh cầm khuyên tai đổi tới đổi lui nhìn một chút, lại trên mặt đất sờ soạng một lần. Tay cuối cùng tạm dừng ở án thư bàn trên đùi, có huyết, là bị kéo xuống tới. Nếu đầu chiều hạ, khuyên tai treo ở cái gì thượng, liền huyết mang thịt bị kéo xuống tới, Giản Ôn đã biết Hoắc Thịnh chưa hết chi ngôn. Anh tử rất có thể cũng đã tao ngộ bất trắc. Hoắc Thịnh theo vết máu hướng trong sờ soạng, dùng di động ở án thư ghế dựa hạ sàn nhà chiếu một phen sau khẳng định nói. Có khe hở, nơi này có thể là thông đạo ở án thư sau làm công ghế hạ. Mỗi ngày ngồi ở mặt trên thủ nhập khẩu, thật là ý kiến hay, Giản Ôn đối Giang Chiết ý tưởng cảm giác sâu sắc bội phục. Hoắc Thịnh dịch tổ chức công ghế, ở ghế dựa phía dưới sàn nhà sờ soạng một phen, dùng quân đao cạy ra một cái phùng, đem toàn bộ sàn nhà xốc lên, lộ ra một cái ngầm thông đạo lối vào. Cái này ngầm thông đạo nhập khẩu quá hẹp, làm công ghế ghế dựa chân vừa lúc cái ở nhập khẩu chung quanh. Hoắc Thịnh nếu là lại béo điểm liền sẽ đổ ở lối vào. Hoắc Thịnh trước đem quân đao ném xuống dò đường, nghe được ngầm thông đạo không thâm, quân đao thực mau rơi xuống đất, truyền đến thanh thúy tiếng đánh. Cái này ngầm thông đạo mặt đất tựa hồ là phô gạch thạch. Ta trước đi xuống. Ngươi cẩn thận một chút, Giản Ôn ở mặt trên cảnh giới. Hoắc Thịnh nhảy xuống đi sau, chỉ chốc lát có thanh âm truyền ra tới. Xuống dưới đi, sau đó có cái cây thang từ phía dưới đáp ở lối vào. Giản Ôn có thể an toàn dẫm lên cây thang đi xuống. Giản Ôn đi xuống sau Hoắc Thịnh lập tức đem cây thang thu hào thả lại chỗ cũ. Giản Ôn xuống dưới sau. Mới phát hiện phía dưới là một gian trống trải tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có từng hàng anh. Hết chương.